Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 7, kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, trên vùng hư không thương minh xa xôi, không gian u ám trông có vẻ trống rỗng, thực chất rất nguy hiểm. Những trận cuồng phong không biết từ đâu tới liên tục quét qua không gian rộng lớn, cùng với những thiên ma ngoại vực tàn ác và khó lường đang hoành hành. Ngay cả những tu sĩ cao cấp nếu không có pháp bảo mạnh mẽ bảo vệ cũng không muốn ở lại đây lâu. Nhìn từ độ cao này xuống dưới, vô số mảnh đất lớn nhỏ trong không gian đã biến thành những điểm sáng mờ nhạt, tựa như một chùm sao nhỏ, không có dấu hiệu báo trước. Một vài luồng thần niệm mạnh mẽ vô cùng bất ngờ giáng xuống, khuấy động lên những cơn bão năng lượng khổng lồ đến khó tưởng tượng, gần như ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian xung quanh. Một trận bàn đen trắng, rộng chừng hơn 10 trượng, bao phủ bởi tử khí nặng nề từ từ hiện lên. Nhìn kỹ, trận bàn này được tạo thành từ xương của những loài mãnh thú không biết tên. Một ngọn lửa trắng dày đặc cháy âm ỉ trên bề mặt trận bàn, thấp thoáng hiện lên những ảo ảnh của rắn độc và mãnh thú trong ngọn lửa. Trên trận bàn, hơn 10 bóng người có khí tức bí ẩn đang ngồi xung quanh. Mọi người, có tình hình mới gì không? Một lão giả gầy guộc, toàn thân tỏa ra khí tức âm u hỏi với giọng trầm thấp. Rất tiếc, không có gì. Một bóng người to lớn như gấu, khí tức có phần bạo lực đáp lại lạnh nhạt. Những bóng người còn lại đều im lặng, rõ ràng tứ cũng giống nhau. Lão giả áo đen không hài lòng với câu trả lời này, giọng nói có thêm một chút giận dữ. Hơn 3 năm trời, hao tốn vô số nhân lực và tài nguyên, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Ta có thể nói rằng các vị ngồi đây đều là một đám vô dụng không? Bóng người kia cười lạnh một tiếng. Tề huynh, mọi người đều sống nhờ nghề này, ai không biết ai? Nếu huynh thực sự có bản lĩnh, đã hoàn thành việc này một cách hoàn hảo, cần gì phải tìm chúng ta trợ giúp? Lão giả áo đen lạnh lùng nói, đây không phải là việc của một mình ta. Nếu không hoàn thành được việc lớn này, chúng ta đều không thể báo cáo với Thánh Ma Cung của Diêm Phù. Nhân vật tàn nhẫn kia không phải là người dễ nói chuyện như ta đâu. Nếu làm người đó không vui, chỉ cần một lời nhẹ nhàng, tất cả các vị cùng với đồ đệ, con cháu của các vị đều phải chết hết. Lời đe dọa này rõ ràng có tác dụng. Mọi người im lặng một lúc. Một vị hòa thượng gầy gò, mặt mày tàn nhẫn xoa đầu, do dự nói, Tề huynh, không phải chúng ta cố ý qua loa. Hơn 3 năm trước, khi Tinh Cung Nguyên Sơ tái hiện, sẽ có rất nhiều thế lực đạo thống nghe tin mà kéo tới tìm cơ hội. Những nhân vật lợi hại nhiều vô kể, mấy người chúng ta có thể làm gì được? Một đại hán mặc áo sát nách, tay chơi đùa với một pháp bảo dạng như đinh ba, giọng ồm ồm nói, động phủ của thánh nhân thái cổ, đương nhiên bên trong có vô số bảo vật quý hiếm. Ai có bản lĩnh đều có thể tranh giành, những thứ khác thì không nói. Nhưng hạt giống tiên thiên hồng mông được nuôi dưỡng bởi máu của thánh nhân thời cổ đại, sắp hóa hình kia là bảo vật quý giá nhất trong tinh cung. Khi đó, trận chiến đẫm máu trong sâu thẳm của tinh cung nguyên sơ bùng nổ cũng là vì phát hiện ra hạt giống tiên thiên hồng mông ngâm trong hồ thiên diệp công, Đức Thanh Liên, để giành quyền sở hữu nó. Những người đứng đầu của nhiều thế lực đạo thống siêu cấp đã ra tay đánh nhau. Đầu người rơi như rơm như rạ, máu chảy thành sông. Trong trận chiến ác liệt kinh thiên động địa đó, ít nhất hàng chục vị đại năng có tu vi cao siêu hoặc trọng thương, hoặc tử vong. Vào lúc nguy cấp, hạt giống tiên thiên hồng mông vốn đang trong trạng thái phong ấn đột nhiên tỉnh lại, phá không bay đi không biết tung tích. Những thế lực lớn đã phải trả giá đắt mà vẫn không thu được gì, đương nhiên là không cam lòng, thi nhau treo thưởng với giá cao, huy động vô số lực lượng tìm kiếm khắp thái hư tinh không. Thề phải tìm ra tung tích của hạt giống tiên thiên hồng mông. Các nhân vật lớn đều đã nhận ra, Bảo vật này thuộc bảo tàng của vị đại năng thời viễn cổ năm đó. Đến từ một loại linh vật tiên thiên hồng mông nào đó trong hỗn độn vô tận. Nguồn gốc chắc chắn đáng gờm. Trong thời đại văn minh tiên đạo suy tàn hiện nay, đừng nói linh vật tiên thiên hồng mông. Ngay cả những sinh linh mạnh mẽ và bảo vật thiên địa sinh ra từ thời khai thiên lập địa cũng đã tuyệt tích. Không ngờ lại có thể tìm thấy một thứ trong tinh cung nguyên sơ. Bất kỳ tu sĩ nào có được nó đều có thể nhận được vô số lợi ích. Thậm chí có thể dựa vào đó một bước lên trời. Tiến đến bước quan trọng nhất. Các đạo hữu, những loại thần vật tiên thiên trong truyền thuyết này, phần lớn đã mở ra linh trí. Có gặp được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào duyên số và tạo hóa. Tìm kiếm một cách mù quáng thế này, tìm cả triệu năm cũng không có kết quả. Một lão bà tóc trắng đẹp lão thở dài, bất đắc dĩ nói, lão giả áo đen lạnh lùng nói, đừng nói những lời vô ích đó, nhận lợi ích từ nhân vật lớn kia. Nếu không hoàn thành công việc này, tất cả chúng ta đều không có kết quả tốt. Vị hòa thượng kia nhíu mày, nói với giọng bực bội, ngươi muốn thế nào? Đưa ra một kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Sau đó, đám người này tụ tập lại bàn bạc nhỏ to. Giữa lưng chừng núi, có thể thấy một hồ nước rộng chừng 10 mẫu. Trong vắt không tì vết, linh khí nhàn nhạt lập lờ trên mặt hồ. Bên hồ, vài cái đỉnh đồng cao nửa người. Có ba chân hai tay được đặt ra. Dưới đáy đỉnh, lửa linh khí rực cháy. Trong đỉnh bốc lên làn hơi nóng, những miếng thịt trắng mịn lăn lộn trong nước dùng đặc sánh. Mờ mờ ảo ảo phát ra ánh vàng, hương thơm nồng đậm lan tỏa. Tần Mộc Lăng ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đỉnh đồng. Không xa đó là một đống lông vũ lộn xộn, còn những loài chim và thú xung quanh có chút linh tính lúc này đều trốn vào sâu trong rừng sâu mất dạng. Sợ rằng sẽ giống như đồng loại của mình bị đại sư tỷ bắt lấy. Kiếp trước là một công dân của đế quốc ăn hàng, Tần Mộc Lăng có một niềm đam mê gần như là cuồng nhiệt với ăn uống. Gặp những loài chim muông thú lạ chưa từng thấy, phản ứng đầu tiên đương nhiên là mấy thứ này ăn được không, mùi vị thế nào. Thấy vẻ dễ nói chuyện của đại sư tỷ, Tần Mộc Lăng bèn thử đưa ra yêu cầu. Tuyết Băng Tuyền hơi ngạc nhiên, hào hứng đồng ý, thế là có cảnh tượng trước mắt. Con linh hạc lông đỏ này được xem là một trong những đặc sản của tông môn. Chứa đựng lượng lớn linh nguyên và huyết khí, rất bổ dưỡng, thịt rất mềm và ngon. Tuyết Băng Tuyền thoải mái điều khiển lửa, cười nhẹ nói với Tần Mộc Lăng. Năm đó khi ta còn là đệ tử ngoại môn, vì tham ăn, đã cùng vài sư muội lén giết hai con để nướng ăn. Kết quả bị sư tôn bắt tại trận, không chỉ bị đánh một trận, còn phải làm khổ công trong dược viên nửa năm mới xong chuyện này. Tần Mộc Lăng suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy liệu đệ có bị sư tôn trách phạt như vậy không? Tất nhiên là không, Tuyết Băng Tuyền khẳng định, nghĩ bụng, với thân phận của tiểu sư đệ, đừng nói ăn vài con linh thú, linh cầm, dù có làm chuyện quá đáng hơn, sư tôn biết được cũng sẽ chỉ cười xòa mà thôi. Vậy có thể ăn mỗi ngày không? Tần Mộc Lăng hỏi ngay lập tức. Tất nhiên là được rồi. Khuôn mặt của Tuyết Băng Tuyền thay đổi chút ít, lo lắng nhìn quanh, trong lòng không khỏi mặc niệm cho những loài chim thú trong sơn môn này. Một lúc sau, khi món ngon trong đỉnh đồng đã chín, Tuyết Băng Tuyền lấy ra một bộ bát đĩa bằng ngọc, múc đầy một bát lớn đưa cho tiểu sư đệ. Tần Mộc Lăng đã mong chờ từ lâu, cầm thìa lên bắt đầu ăn một cách ngon lành. Miếng thịt mềm mại, tươi ngon tan ngay trong miệng, để lại hương vị thơm ngọt. Một luồng khí nóng tinh khiết, đậm đà tràn vào bụng, sau đó lan ra khắp tứ chi kinh mạch, làm cho da của hắn đỏ lên, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân gần như có cảm giác muốn bốc cháy. Ngay lúc này, một đạo cầu vồng kiếm trông như du long, dài đến ngàn trượng lao thẳng xuống từ không trung. kiếm khí sắc bén lạnh lẽo ập tới, kèm theo đó một giọng nói trong trẻo như thiên nhiên. Đại sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Không đợi Tần Mộc Lăng lên tiếng, ánh sáng kiếm tan biến, trước mặt hiện ra một thiếu nữ anh khí bừng bừng, dáng người thướt tha như tiên nữ hạ phàm, mái tóc dài đen như mực xóa trên vai, đôi mày thanh tú, đôi mắt linh động sáng rỡ như sao trời, mũi ngọc tinh tế cao thẳng, đôi môi hồng hào căng bóng. Nàng vừa nhìn thấy Tần Mộc Lăng, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi là ai? Sao dám tự ý giết linh thú của tông môn? Hả? Ngươi lại còn mặc đồ của ta? Sát khí ngập tràn trong kiếm ý lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Tần Mộc Lăng. Cách chương